Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, sáng tạo thế lực. Rãnh sâu hoắm ngang cản tại trước mắt mọi người, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt phong mang lạnh ý làm người ta trong lòng e ngại. Không dám ngôn ngữ, Trần Tiểu Minh một kiếm chém ra, không tiếp tục nhiều lời. Mà là tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Náo động đã lên, cả tòa thành thị bên trong giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Trừ vô số quái thú, càng nhiều hơn chính là thất kinh, theo mà chạy trốn nam nữ. Cái kia, người đã có năng lực cứu bọn họ, vì sao không cứu bọn họ? Đi theo Trần Tiểu Minh sau lưng, nhìn lấy Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng thoải mái. Tiện tay chém giết quái thú, Vương Nguyệt nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra, há, ta vì sao muốn cứu bọn hắn? Trần Tiểu Minh hơi hơi dừng lại, xoay người đối với Vương Nguyệt hỏi lên, ngươi có thể tùy tiện giết chết những quái thú này, cứu bọn họ căn bản dễ như trở bàn tay. Đối mặt Trần Tiểu Minh hỏi thăm, Vương Nguyệt tâm lý có lửa giận. Nàng nếu là có năng lực như vậy, tuyệt đối sẽ đi cứu những người kia, mà người trước mắt, đạm mạc sinh tử, đối với những người kia chết sống, căn bản không quản không để ý. Sau đó thì sao, cái này cùng ta cứu bọn họ, lại có quan hệ gì? Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thông qua hư không, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, phế tích trong góc. Dù cho có Trần Tiểu Minh cảnh cáo, nhưng y nguyên có một đám người len lén theo sau. Người không nhiều, hơn 1 vạn người trong đội ngũ. Bất quá chỉ là hơn 10 người thôi. Đối với những người này, Trần Tiểu Minh cũng không để ý tới. Đây là một trận khảo nghiệm. Đây cũng là một trận cơ duyên. Xem như Trần Tiểu Minh cho bọn hắn những người kia cơ hội. Còn sống cơ hội, mạnh lên cơ hội. Những cái kia khiếp đảm đã lùi bước người, từ vừa mới bắt đầu cũng đã thua. Ngươi quả thực không thể nói lý. Ngươi, tốt, tiếp tục tiến lên, nhìn lấy khó thở Vương Nguyệt. Trần Tiểu Minh không để ý đến, mà là tiếp tục tiến lên. Mục đích chọn tại khoảng cách nơi đây 3.000 mét một chỗ kiến trúc. Đến cái kia về sau, sau lưng những cái kia đi theo người. Trong đó có thể sống sót, cũng là thu hoạch được cơ duyên người. Ngươi, Vương Nguyệt trong mắt có lửa giận, nhưng nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, vẫn là cắn răng một cái đi theo. Giờ phút này không phải bực bội thời điểm, nguy cơ tứ phía, nếu là không theo đối phương, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. 3.000 mét, khoảng cách không tính xa, đổi lại bình thường. Bọn họ cũng liền vài phút sự tình, nhưng đối với đi theo tại Trần Tiểu Minh sau lưng hơn 10 người mà nói. Cái này ngắn khoảng cách ngắn, lại là dường như một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Một mực không có quái thú đến đây công kích bọn họ. Nhưng cái này 3.000 mét khoảng cách lúc, tình huống thay đổi, đầu tiên là có một chỉ quái thú xuất hiện hù chạy mấy người. Về sau lòng đất lại là tuôn ra 2 chỉ quái thú. Hết thảy 3 chỉ quái thú. Kỳ kỳ đuổi tới. Tại chỗ thì có mấy người bị cắn nuốt vào. Còn thừa người. Hốt hoảng mà chạy. 2 người hướng về 4 phía chạy trốn. Mà còn lại 7 người thì là hướng về Trần Tiểu Minh phương hướng chạy tới. Bởi vì 3 chỉ quái thú. Chỉ có Trần Tiểu Minh có thể giải quyết. Dạng này mới có thể thu hoạch được sinh cơ. Trong lúc nhất thời, một trận thời gian đua tốc độ bắt đầu. Một người trong đó phát hiện 3 chỉ quái thú chỉ truy nhóm người mình lúc. Vì mạng sống, cắn răng từ bỏ, hướng về một bên chạy ra ngoài. Mà 3 chỉ quái thú cũng là quả nhiên không có truy hắn. Mà chính là nhận chuẩn còn lại 6 người. Trong lúc nhất thời, 6 người áp lực đại tăng. Theo quái thú không ngừng mà tới gần, lại có một người e ngại, hướng về một bên chạy thục mạng, còn lại 5 người, thì là cắn chặt răng, liều mạng chạy nhanh, giống, quái thú chung quy là quái thú. Phương diện tốc độ thì so 5 người nhanh nhiều lắm. Một cái lao xuống, mở lớn miệng to như chậu máu, hướng về một người trong đó một miệng cắn. Nhất thời máu tươi bay tán loạn, tràng diện vô cùng thê thảm. Còn thừa người không có dừng lại, thậm chí ngay cả xem chừng cũng không có xem chừng. Cứ như vậy, một đường phi nước đại, ba chỉ quái thú không ngừng mà xuất thủ. Còn lại 4 người người trọng thương, một người trong đó lại là bị quái thú thôn phệ. Ngay cả như vậy, 3 người khoảng cách Trần Tiểu Minh khoảng cách cũng còn có mấy trăm mét. Cứu, cứu, ta, thanh âm đứt quãng, còn sống 3 người bên trong một vị nữ tử bất lực đưa tay. Trong miệng thấp giọng thì thào kêu cứu lấy, giống, quái thú đột kích. Cảm thụ được sau lưng thổi tới cuồng phong, nữ tử bọn người không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hiu, vẻn vẹn trong chốc lát, kiếm quang chém ra, quét ngang chân trời, ba chỉ quái thú sinh tử tại chỗ. Thần niệm dùng ra, kéo lấy 3 người thân thể, mang theo Vương Nguyệt 2 người, trực tiếp phá không mà đi. Trên bầu trời, lưu quang lóe lên. Bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. 2 giờ về sau, nơi này là nơi nào? Theo trong hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt thấy chính là một chỗ phục cổ kiến trúc. Hơi hơi nghiêng người, Lý Kỳ liền thấy bên cạnh 2 bóng người. Bóng người không là người khác, chính là trước kia cùng mình cùng nhau vụng trộm đi theo Trần Tiểu Minh 2 nam tử. Tỉnh, trong miệng hô. 2 người cũng là chậm rãi vừa tỉnh lại, lẫn nhau đối mặt, một mảnh mờ mịt, các ngươi tỉnh, phòng cửa bị đẩy ra. Vương Nguyệt đi đến, nhìn đến 3 người đã hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh lại. Không khỏi kinh thán, đi thôi, có người đang chờ ngươi nhóm. Nói xong, dẫn đầu rời đi, 3 người nhìn lẫn nhau, nhìn lấy mình đã khôi phục thân thể, không khỏi kinh ngạc. Nghĩ đến Vương Nguyệt tại cái này, chỉ có thể là vị kia chém giết quái thú cường giả cứu bọn họ. Đi theo Vương Nguyệt, một đường mà xuống, Lý Kỳ phát hiện mọi người chỗ chính là một chỗ phục cổ lầu các. Một đường đến đi ra bên ngoài đình viện, chỉ thấy một bóng người thiếp không sai nhàn nhã tại uống lấy trà chiều. Trước đó trọng thương nam tử cũng đứng ở một bên, Vương Nguyệt đi tới đứng vững. Lý Kỳ bọn người liếc nhau một cái, cũng là đứng tới, các ngươi 3 cái rất may mắn, bởi vì các ngươi thu được sống tiếp tư cách. Trần Tiểu Minh chuyển tới, ánh mắt theo 5 người trên thân đảo qua, ngoại trừ ngay từ đầu thì dám đối quái thú xuất thủ Vương Nguyệt cùng Trần Văn bên ngoài. Lý Kỳ 3 người tính cách, can đảm cũng không tệ, Trần Tiểu Minh cứu người, nhìn tâm tình. Đồng thời cũng xem bọn hắn tự thân rút lui, người nào ta cứu không được, tự thân dũng tiến vào, tất nhiên sẽ có một đường sinh cơ. Các ngươi có lẽ có rất nhiều nghi hoặc, xem hết cái này, các ngươi liền biết, cong ngón búng ra, 5 đạo lưu quang phân biệt hấp thu vào 5 bộ não bên trong. Lưu quang bên trong, có RR bệnh độc bạo phát kinh lịch. Cùng một số tùy theo ảnh hưởng. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Tin tức thực sự quá nổ tung. Tinh cầu lại muốn bị những quái thú kia thống trị. Nhân loại coi như mạnh nhất vũ khí đều không cách nào tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chi chi, Trần Tiểu Minh không nói gì. Tự mình nấu lấy trà. Có một số việc, xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Cuối cùng, 5 người đối mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, đều là không được không tin sự thật này. Rất tốt, nhìn lấy 5 người hạ quyết tâm. Trần Tiểu Minh trong miệng nói một câu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi 5 người thì tại ta chỗ này là một người người hầu đi. Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Cong ngón búng ra, 5 đạo ẩn chứa đặc biệt khí tức năng lượng tràn vào tiến 5 người thể nội. Trong lúc nhất thời, 5 người quanh thân tràn ngập nhàn nhạt năng lượng khí tức.